Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1812. Đệ 1812 chương điệu thấp khoe ra. Xương trắng sơn trang cao tầng trong lòng buồn bực muốn chết. Trên mặt vẫn là đạm cười chúc mừng một tiếng. Quy Nguyên Tông Tông chủ mới không thèm để ý xương trắng sơn trang cùng Lôi Sát Sơn thái độ. Khiêm tốn trả lời, kết quả còn chưa cuối cùng ra tới. Các ngươi chúc mừng quá sớm nhỉ, tiểu gia hỏa hôm nay biểu hiện không tồi. Nhưng trở lại tông môn còn chờ đề cao, hắn những lời này tuy rằng là khiêm tốn. Chính là nghe vào những người khác lỗ tai chính là điệu thấp khoe ra. Mọi người cảm thấy rất muốn tấu Quy Nguyên Tông Tông chủ một đốn. Như vậy điệu thấp khiêm tốn khoe ra so cao điệu đường hoàng khoe ra chán ghét nhiều. Lôi Sát Sơn vị kia dẫn đầu người ngoài cười nhưng trong không cười nói. Các ngươi Quy Nguyên Tông tương đối am hiểu chính là thực văn. Ta như thế nào không nghe nói qua các ngươi tông môn có phi thường xuất chúng đoán tạo sư. Đừng đem hảo sinh sôi thiên phú tiềm lực xuất chúng tiểu gia hỏa ngược lại lầm mới hảo, xương. Trắng sơn trang nho nhã tuổi trẻ nam tử cười tán đồng. Đúng vậy, tiểu gia hỏa đặt ở Quy Nguyên Tông này rèn thiên phú là lãng phí tông chủ ý vị thâm trường cười. Cười, này liền không nhọc hai vị nhọc lòng. Chúng ta Quy Nguyên Tông dạy dỗ đệ tử cùng Lôi Sát Sơn. Xương trắng sơn trang vẫn là có rất lớn khác nhau, hẳn ý tứ cũng thực rõ ràng. Quy Nguyên Tông đệ tử các ngươi Lôi Sát Sơn cùng xương trắng sơn trang đừng tới nhúng tay. Mặc kệ các ngươi sự tình, ba người chi gian mùi thuốc súng tràn ngập, những người khác đều không chen vào nói. Mừng rỡ xem kịch vui, rèn giao lưu hội đệ nhất danh tuy rằng đã không có trì hoãn. Nhưng nếu lấy giao lưu vì danh, như vậy tự nhiên vẫn là muốn tiếp tục đi xuống. Vân lão tổ từ năm vị trọng tài nơi đó được đến cái thứ ba phân đoạn yêu cầu. Vì thế đối tham gia các đệ tử nói, hiện tại bắt đầu tiến hành cái thứ ba phân đoạn giao lưu hội, này một cái phân đoạn năm vị trọng. Tài cấp ra vài giờ yêu cầu, đệ nhất, yêu cầu rèn một phen thánh khí, ít nhất là hạ phẩm, đệ nhị, thuộc tính có thể tùy ý lựa chọn, nhưng cần thiết là cung tiễn. Đệ tam, thời gian cần thiết ở 5 cái canh giờ trong vòng hoàn thành, tài liệu từ các ngươi chính mình cung cấp, nếu là tài liệu không đồng đều cần bổ tề thỉnh mau chóng đem danh sách giao cho chúng ta Huyền U. Cốc chấp sự trưởng lão, chúng ta sẽ lấy trên thị trường giá cả cùng các ngươi giao dịch đương nhiên. Rèn ra tới thành phẩm tùy các ngươi xử trí. Ba đạo giao lưu đại hội hoặc là trọng tài là sẽ không cấp ra bất luận cái gì can thiệp ân lão tổ. Thấy phía dưới không ít đệ tử cảm xúc hạ xuống thậm chí uể hoài. Nhíu nhíu mày, ba đạo giao lưu đại hội chưa bao giờ miễn cưỡng bất luận kẻ nào. Nếu cái thứ ba phân đoạn không nghĩ tham gia đệ tử. Như vậy hiện tại liền có thể lựa chọn rời khỏi, hắn nói làm tham gia giao lưu không ít đệ tử đều. Sinh ra tâm tư, một người tà đạo đệ tử không nghĩ lại lãng phí cao cấp tài liệu. Vì thế chủ động đi trở về tới rồi chính mình môn phái. Cũng có một ít không nghĩ trước mặt mọi người rèn thánh khí đệ tử. Sôi nổi về tới chính mình môn phái hoặc là gia tộc thế lực. Bọn họ trong lòng chỉ có một ý tưởng, dù sao rèn giao lưu đại hội đệ nhất danh không có trì hoãn khẳng định là phong thần. Bọn họ cần gì phải tiếp tục lưu lại, trước mặt mọi người rèn chẳng những sẽ làm người thâu sư. Nếu là phát huy không hảo còn sẽ lãng phí như vậy cao cấp tài liệu. Không có lời, lục tục có người rời đi, cuối cùng hiện trường còn dư lại 80 nhiều người lưu lại. Vân lão tổ đối những cái đó lựa chọn rời đi đệ tử thất vọng lắc đầu. Ba đạo giao lưu đại hội từ thành lập là lúc đề xướng chính là giao lưu cùng tiến bộ. Nhưng càng đến mặt sau ngược lại càng như là các đại tông môn thế lực chi gian tỉ thí. Những người này lựa chọn rời đi mất đi không đơn thuần chỉ là một viên bình thường tâm. Còn có một phần đối lười nhác dung túng. Từ bỏ ở dưới xem cùng ở mặt trên chính mình rèn hiệu quả khẳng định là bất đồng. những người này tương lai tiền đồ cũng không làm hắn xem trọng. Hết chương.